Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441: Bao phủ toàn cầu bắt đầu. 6/100. Cứ như vậy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, trời cao biển rộng cuối cùng nghênh đón phát hành trăng tròn thời gian. Một ngày này, sáng sớm, trong nước tất cả đại công ty giải trí lão đại liền thật sớm đi tới công ty, trông mong chờ đợi sáng sớm hôm nay thống kê báo cáo. Cùng lúc đó, tất cả tín đồ nhạc đội phổ thông mê ca nhạc cùng với khác dân chúng cùng dân mạng cũng đang chờ đợi sáng nay ban bố số liệu thống kê báo cáo. Buổi sáng 8 giờ, theo đĩa nhạc thống kê cơ cấu số liệu thống kê công bố, tất cả mọi người thấy được trời cao biển rộng một tháng này album tổng lượng tiêu thụ 1.385 vạn tấm. Khi thấy đếm một lần theo thì tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Sai lầm đi, đây là hiện lên ở tất cả mọi người trong óc ý niệm đầu tiên. Tuy nhiên trời cao biển rộng tại tuần thứ nhất cho thấy cuồng bạo nghiền ép tình thế. Nhất cử bắt lại 420 vạn tấm lượng tiêu thụ. Thế nhưng là theo tuần thứ hai bắt đầu, nó liền xuất hiện phù hợp quy luật hạ xuống xu thế. Tuần thứ hai, trời cao biển rộng bán ra 2.600.000 tấm. Tuy nhiên hạ xuống lợi hại, nhưng là vẫn như cũ đủ để ngạo thị quần hùng. Chờ đến tuần thứ ba, trời cao biển rộng xuất hiện lần nữa sụt giảm, bán ra 80 vạn tấm. Đếm một lần theo, trên cơ bản đúng vậy, bây giờ Hán ngữ giới âm nhạc đỉnh cấp thiên vương thiên hậu thành tích tốt nhất, mà đây cái này một thành tích mới xem như phù hợp Hán ngữ giới âm nhạc hiện thực quy luật thành tích. Về phần đăng này, trước đó trời cao biển rộng sáng tạo ra được nghịch thiên ghi chép đã bị một đám nghiệp nội nhân sĩ đổ cho Diệp Thu hiệu ứng. Theo Diệp Thu lần thứ nhất tại mạng lưới thành danh đến nay, của hắn nhân khí liền bắt đầu từng bước một tích lũy. Chờ đến giọng hát hay bá xuất thì của hắn nhân khí liền xuất hiện lần thứ nhất giếng phun. Lại đến về sau Mỹ đế chuyến đi, cùng sau khi về nước ngồi vững cùng quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni quan hệ, để cho của hắn nhân khí tiến một bước tăng cao. Mà trải qua mạng lưới bôi đen trào về sau, một đoàn từng ở nơi này trận bôi đen trào bên trong đóng vai qua đồng lõa dân chúng đám dân mạng, đối Diệp Thu là ôm lấy một tia áy náy. Chính là lần này lần kinh lịch trải qua, để cho Diệp Thu thời gian dần qua tiến nhập vô số người trong lòng. Thế là, làm dạng này một tấm có cực cao chất lượng album xuất hiện ở dân chúng trước mặt thì cái kia bị đè nén đã lâu nhiệt tình liền triệt để phun ra đến. Thế là liền sáng tạo ra một cái lượng tiêu thụ thần thoại. Đương nhiên, loại này nhiệt tình đương nhiên sẽ không ngừng nghỉ tiến hành xuống dưới. Thế là liền có tuần lễ thứ ba lượng tiêu thụ lớn ngã. Trên thực tế, cái này tuần lễ thứ ba lượng tiêu thụ mới là thuộc về lý trí tiêu phí phạm trù. Y theo nhân sĩ trong nghề tính ra, trời cao biển rộng tuần thứ tư lượng tiêu thụ hẳn là sẽ tại 600.000 trên dưới. Nói cách khác, trời cao biển rộng tháng thứ nhất tổng lượng tiêu thụ hẳn là tại 8.280.000 hai bên. Thế nhưng là, phần này công bố ra số liệu thống kê nhưng là hung hăng đánh bọn hắn một mặt. Trời cao biển rộng đan nguyệt tổng lượng tiêu thụ 1.385 vạn tấm. Đối mặt phần này lượng tiêu thụ báo cáo, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sau đó, đám người liền đi xem xét tỉ mỉ đan chu tiêu thụ thống kê báo cáo. Ngạc nhiên phát hiện trời cao biển rộng tuần thứ tư lượng tiêu thụ vậy mà đạt đến 560 vạn hơn tấm, so với bọn hắn dự đoán nhiều hơn dòng dã 500 vạn tấm. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Sau đó, đám người liền nhìn thấy, tại tuần thứ tư lượng tiêu thụ trong báo cáo, nhiều hơn một phần số liệu biểu hiện, ở nơi này phân số theo biểu hiện phía trước, chính là chiếu đến hai cái chữ nhỏ, hải ngoại phát hành số liệu. Nói cách khác, cái này 500 vạn tờ lượng tiêu thụ là bán được nước ngoài. đám người lập tức cẩn thận xem xét dâng lên. Hàn tiểu bang, 600.000 tấm, Đông Doanh tiểu bang, 80 vạn tấm, Đông Nam Á, 400.000 tấm, Nam Á, Tây Á, 50 vạn tấm, Âu Châu, 70 vạn tấm, Mỹ Đế, 200 vạn tấm. Nhìn thấy số liệu này, tất cả đại giải trí công ty lão đại cùng vô số các ca sĩ ánh mắt xoát mà đỏ lên. Dứt bỏ Á Châu địa khu không nói, tín đồ nhạc đội cái này album vậy mà tại Âu Mỹ địa khu bán ra dòng giã 270 vạn tấm. Đây quả thực là toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc chuyện xưa nay chưa từng có. Cho dù là trước đó bị đế quốc truyền thông phủng thành quốc dân anh hùng thiên hậu Lý Hiếu Ni, trải qua hai cái này nhiều tháng bôn ba tuyên truyền, cũng bất quá mới bán ra 50 vạn tấm đĩa nhạc mà thôi. Ngay cả tín đồ nhạc đội một phần đầu đều không có. Chẳng lẽ tín đồ nhạc đội đã thành công chinh phục Âu Mỹ rồi? Rất nhanh, đế quốc các truyền thông liền từ Âu Mỹ xã giao trên bình đài tìm được đáp án. Các huynh đệ, chúng ta dân quyền cha Diệp tại Đại Hán đế quốc phát hành album. Tất cả mọi người đi hỗ trợ a. Thật sao? Nhất định phải hỗ trợ a. Tuy nhiên ta nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng là Diệp album ta nhất định hỗ trợ. Mua mua mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng loại dạng này phát bài viết cùng nhắn lại tại Âu Mỹ tất cả đại xã giao trên bình đài khắp nơi có thể thấy được. Nhìn đến đây, đám người rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, đây là Âu Mỹ đám kia dân quyền vận động độc giả tại giúp Diệp thu, soát lượng tiêu thụ. A, hừ, quá vô sỉ, vô số người trong lòng mỏi như mà đối với mấy cái này Âu Mỹ lão loại này giúp Diệp thu, soát lượng tiêu thụ, hành vi biểu thị khiển trách. Ai, vì sao liền không thể cho chúng ta cũng quét một chút đây? Được rồi, ta thừa nhận đây là đang làm nằm mơ ban giữa ngày. Bất kể thế nào dạng, trời cao biển rộng đầu tháng toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 1.000 vạn đã 180 là một cái không tranh sự thật. Cùng lúc đó, bằng vào cái này lượng tiêu thụ, tín đồ nhạc đội cũng chính thức mà trèo lên đỉnh Hán ngữ giới âm nhạc đệ nhất dàn nhạc bảo tòa. Chính như lúc trước tín ngưỡng dàn nhạc linh hồn nhân vật Hoàng Gia Thịnh lúc trước nói như vậy. Chúng ta tín ngưỡng dàn nhạc là sở hữu chơi nhạc rock tín ngưỡng lời nói. Như vậy các người tín đồ nhạc đội sẽ đem tất cả người biến thành nhạc rock tín đồ. Tín đồ nhạc đội lần thứ nhất làm được Hán ngữ giới âm nhạc nhạc rock nhân số 10 năm qua a có. Làm đến qua sự tình, cầm thuộc về Hán ngữ giới âm nhạc nhạc rock mang hướng về phía thế giới. Trời cao biển rộng nghịch thiên lượng tiêu thụ, cho mọi người mang tới không chỉ là hâm mộ và rung động, đồng thời cũng cho mọi người mang đến một tia hy vọng. Tất cả mọi người tin tưởng. Đây chỉ là tín đồ nhạc đội bước về phía thế giới bước đầu tiên. Tương lai, bọn hắn sẽ dùng cái này tràn ngập lực lượng cùng hy vọng rock bao phủ toàn cầu, cho dù là Diệp Thu đối thủ cạnh tranh nhóm, cũng kìm lòng không được bắt đầu chờ mong. Ngày hôm đó đến, tin tưởng, ngày hôm đó đến, sẽ không quá xa, trời cao biển rộng nhiệt tiêu, cho mọi người mang đến vô tận đề tài. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, tất cả đại tòa nhà cao tầng trong văn phòng, vô số người đều ở đây nhiệt liệt đàm luận Diệp Thu cùng tín đồ của hắn dàn nhạc. Ngay tại lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở trong chuyện này thời điểm. Xuất bản giới, văn học thiếu nhi giới, nhưng là bắt đầu mạch nước ngầm mãnh liệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.